Tà thiếu dược vương, chương 484, đại trận thiên thủy tông lâm trận phản bội, góc truyện audio.com, đại trận hộ tông, trong giận dữ thủy phi tường gầm lên ầm ầm muốn thúc đẩy đại trận hộ tông. Nhưng cũng chỉ là một chút trận pháp xung quanh chấn động căn bản khó mà thúc đẩy toàn diện. Cảm giác như có thứ gì đó làm kẹt cứng điểm mấu chốt trong đại trận hộ tông, tuy rằng bản thân hắn cũng tinh thông trận pháp nhưng còn không đạt đến mức thoáng cái hiểu thấu được. Trước kia đều là các cao thủ trận pháp trong tông môn liên thủ khống chế vận chuyển đại trận hộ tông. Lúc này các cao thủ trận pháp đã chết, đại trận hộ tông xuất hiện tình hình này, làm hắn cũng mờ mịt. Tiếng rồng ngâm vang lên, hỏa long đánh về phía thủy phi tường. Bạo vũ thủy tiễn, không thể thúc đẩy đại trận hộ tông, thủy phi tường lại giống lên, thúc đẩy lực lượng pháp tắc hệ thủy tuôn trào, đặt lên mũi tên nước bộc phát uy thế khủng bố. Bùm bùm bùm, hỏa long kéo theo y thế cắn nuốt xông về phía thủy hạo miểu, nháy mắt bị ngàn vạn mũi tên nước xuyên qua, bùm bùm nổ vang không ngừng, liền bị đánh cho trăm ngàn lỗ thủng. Thủy phi tường gầm lên, nháy mắt tiến tới, một đạo kiếm quang lóe lên, chém ngang hỏa long. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, thủy phi tường vừa ra, liền bày ra lực lượng khủng bố đỉnh điểm. Văn Thi Ngữ ở bên ngoài không khỏi thầm kinh hô, lại thót tim, tuy rằng đến bây giờ nàng không hỏi tại sao, nhưng người đeo mặt nạ cười thà rằng đắc tội Cửu Âm Tông đến cứu mình, hơn nữa trên đường nói chuyện làm nàng có rất nhiều hảo cảm, lúc này nhìn uy thế thủy phi tường ra tay, nàng không khỏi lo lắng thay người đeo mặt nạ cười. Lão Tổ Thiên Thủy Tông cuối cùng ra tay, đây là tồn tại như sư phụ, người đeo mặt nạ cười có lợi hại thế nào, nhưng hắn còn không phải thái cực cảnh, trận này. Làm sao mà đánh, trong lòng Văn Thi Ngữ có ngàn vạn câu hỏi, làm sao cũng không hiểu vì sao người mặt nạ cười lại làm vậy, cũng không rõ vì sao hắn đắc tội Cửu Âm Tông cũng phải cứu mình, thật là kỳ quái. Cẩn thận, Văn Thi Ngữ vừa động thần thức nhắc nhở Nhậm Kiệt. Vù vù, lại thi triển thần thông bạo vũ thủy tiễn, có điều mục tiêu lần này là Nhậm Kiệt. Nhìn Nhậm Kiệt dường như hoàn toàn không có chỗ tránh né, nhưng Nhậm Kiệt đi ra một bước lập tức biến mất. Hiện tại Nhậm Kiệt lĩnh ngộ tiểu na di bộ pháp, nhưng bản thân chưa đến thái cực cảnh, tốc độ dù nhanh kinh người, nhưng còn xa mới đến nháy mắt dịch chuyển. Nhưng ở trong đại trận cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, mượn lực trận pháp cảm ngộ không gian, Nhậm Kiệt có thể dịch chuyển khoảng cách ngắn. Cho nên bạo vũ thủy tiễn bắn tới, một bước biến mất lúc xuất hiện đã tới bên trên thủy phi tường. Ngọc Hoàng quyết chấn thiên ấn trong tay đã gần hoàn thành, ầm ầm từ trên cao đè xuống. Chấn thiên ấn, chấn áp chư thiên, cả thiên địa cũng bị chấn áp, thoáng cái như cả thiên địa sụp đổ đè xuống. Thủy phi tường là nhân vật cấp lão tổ, vừa rồi nháy mắt bùng phát xé nát hỏa long, uy thế không thể đỡ, tuy rằng hắn đã mất định Thủy Bảo Châu, còn bị thương nặng, nhưng nhân vật cấp lão tổ không phải tầm thường. Nhưng trong nháy mắt này, thần hồn của thủy phi tường rung động dữ dội, cảm thấy khủng bố muốn trốn tránh. Áp lực chưa từng cảm nhận, cảm giác này khó chịu gấp trăm ngàn lần so với chiến đấu cùng Hoa Thanh Thanh. Sao lại thế này, tên này còn chưa đến thái cực cảnh, chẳng qua là trận pháp lợi hại, nhưng lực. Góc truyện audio.com, lượng lúc này, là chuyện gì thế? Dưới chấn thiên ấn, thủy phi tường muốn tránh né cũng không được, quanh người xuất hiện cả trăm tầng nước phòng ngự giống như thủy hạo miều thi triển khi nãy, đồng thời hai tay ngưng tụ pháp quyết tạo thành cột nước to lớn, thoáng cái miễn cưỡng kéo lên 7-8 phần pháp lực đối phó, ầm ầm chống đỡ chấn thiên ấn. Hoành, chấn thiên ấn đụng vào cột nước của thủy phi tường, chấn thiên ấn bộc phát ra áp lực mạnh mẽ, không ngừng nghiền nát màn nước, nổ tan từng tầng. Phụt, thủy phi tường phun máu, ngực cũng lõm xuống, tuy rằng dựa vào màn nước cũng cột nước ngăn cản, nhưng dưới áp lực này, thân thể bị ép lại, rút nhỏ một vòng. Nếu như lực lượng này còn mạnh thêm một chút, suýt nữa sẽ bóp nổ thân thể hắn. Hoành, ầm ầm, nhưng thủy phi tường cũng bị đánh bay xuống, đụng vào cung điện khổng lồ. Cả tòa cung điện ầm ầm sụp đổ, thậm chí kéo theo lực đánh làm cho không ít công trình trong Thủy Thiên Nhất Sắc Thành bên dưới cũng sụp đổ theo. Những người xem náo nhiệt chưa kịp chạy, đều bị đè bẹp trong đó. Không xong, Thiên Thủy Tông thật sụp đổ rồi. Sao lại thế, sao? Sao lại thế được, má nó còn trăng sao cái gì, chạy mau, một hồi Thiên Thủy Tông sụp xuống, vậy là xong rồi. Lần này những người còn ôm may mắn mà không đi cũng nhận ra không ổn, rối rít trốn khỏi Thủy Thiên Nhất Sắc Thành. Bùm, uy lực cột nước cũng quá sức tưởng tượng, tuy rằng Nhậm Kiệt dùng chấn thiên ấn đánh xuống có hiệu quả bất ngờ, nhưng pháp lực thái cực cảnh của đối phương quả thật khủng bố, Nhậm Kiệt cũng bị đánh bay lên cao ngàn trượng. Thân thể thì miễn cưỡng không sao, nhưng pháp lực lại sắp bị rút sạch. Nhậm Kiệt trực tiếp lấy ra một bộ dược phẩm ném vào miệng, nhanh chóng khôi phục pháp lực cùng thương thế. Lần này coi như thật tính ra được thủy phi tường, lợi hại, lão tổ thái cực cảnh quả nhiên quá sức tưởng tượng. người này không còn định thủy bảo châu, còn bị thương, hơn nữa tiêu hao quá độ, nhưng mình thừa lúc hắn tiêu hao lực lượng chém hỏa long, trận pháp dịch chuyển, sau đó chấn thiên ấn đánh xuống, đủ loại lực lượng kết hợp mà chỉ làm hắn chấn thương, kỳ thật còn không tính là làm hắn bị thương. Mà dưới tình huống như vậy, vẫn còn mạnh gấp mấy lần thái cực cảnh tầng thứ 6, đây là chỗ mạnh mẽ của lão tổ thái cực cảnh. A, ầm ầm, lúc này, thủy phi tường bị đánh xuống, bùng nổ lực lượng, biến cung điện sụp xuống chôn vùi hắn thành phấn vụn. Trên người hắn tuôn trào hơi nước, che kín mọi thứ, trong mắt tràn đầy lửa giận kinh người. Mặc kệ người này thi triển cái gì, nhưng bị kẻ chưa đến thái cực cảnh đánh té xuống, sỉ nhục là đại sỉ nhục. Thiên Thủy Tông gần như bị hủy, càng thêm không thể tha cho hắn. Nhưng lão muốn lao lên, hỏa long lại xuất hiện. Hỏa long sinh ra trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, chỉ cần cờ còn đó, lực lượng không hết, bọn chúng sẽ không chết. Mà trước đó Nhậm Kiệt hấp thu 5 ngọn núi linh ngọc đưa vô số linh khí vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, dù lúc thăng cấp đã tiêu hao phần lớn, nhưng bên trong vẫn chứa đựng kinh người. Cho nên hỏa long nháy mắt khôi phục, sau đó thủy long xông lên cuốn lấy thủy phi tường. Nhậm Kiệt biết rõ nhất uy lực của chấn thiên ấn, hôm nay thân thể thái cực cảnh tầng thứ 8 thúc đẩy, tuy rằng không phải thái cực cảnh nhưng pháp lực mạnh hơn cả thái cực cảnh tầng thứ 3. Góc truyện audio.com, càng đừng nói mượn uy lực trận pháp có thể đánh nát cả thái cực cảnh tầng thứ 6. Còn dưới thái cực cảnh tầng 5, như là thủy hạo miểu, Nhậm Kiệt dựa vào thân thể cùng tốc độ kết hợp lực thần hồn là có thể trực tiếp đánh chết. Nhưng toàn lực đối phó thủy phi tường cũng chỉ bị thương, Nhậm Kiệt nhanh chóng khôi phục lực thần hồn không ngừng ngưng tụ trận pháp chống đỡ cũng đang nghĩ cách. Nhưng vừa nghĩ, Nhậm Kiệt như cảm giác được gì. Đúng rồi, thủy chí bằng. Tuy rằng lực lượng thủy chí bằng không mạnh nhất nhưng hắn là tông chủ, sao hắn không xuất hiện. Hơn nữa thủy phi tường xuất hiện chậm trễ, có khả năng liên quan tới việc mình luôn cảm nhận cổ tiểu bảo ở bên bờ sống chết. A, hoành, lúc này, thủy phi tường gầm lên lại chém ngang thủy long, hỏa long cũng bị thương không nhẹ. Tuy rằng bọn nó sẽ không chết đi, nhưng cũng cần thời gian ngưng tụ khôi phục mà lúc này thủy phi tường trở nên cực kỳ khủng bố, gầm lên. Dám hủy tông môn ta, bổn lão tổ muốn cho ngươi biết, dù trình độ trận pháp của ngươi cao siêu hơn nữa cũng vô dụng. Bổn lão tổ không tìm ngươi, ngươi lại tự mình tới chịu chết. Chết đi, vô dụng phải không, vậy ta cho ngươi xem uy lực trận pháp. Nhậm Kiệt vốn đang khôi phục lúc này đã được 5-6 phần, có thể miễn cưỡng thi triển chấn thiên ấn cộng thêm thân thể chưa chắc kém hơn thủy phi tường. Nhưng vừa nghĩ tới thủy phi tường không xuất hiện, trong lòng liền lo lắng cổ tiểu bảo. Lúc này nhìn thủy phi tường xông lên, Nhậm Kiệt vừa nói, lực thần hồn khẽ động. Đột nhiên ầm ầm vang dội, trời đất như xoay chuyển, màng nước quỷ dị kéo lên, trực tiếp cuốn lấy thủy phi tường. Đại trận hộ tông, sao lại thế này, thủy phi tường kinh hoàng, đây là sát chiêu mạnh nhất của đại trận hộ tông, sao lại đột nhiên đánh về phía mình. Thủy phi tường trực tiếp bị đánh bay, tiếp theo cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tạo thành trận pháp bùng nổ uy lực, đại trận hộ tông cũng nối tiếp, sau đó hỏa long thủy long lại lao ra. Nếu như nói cửu cửu âm dương chấn thần kỳ là lăng thiên bảo khí thượng phẩm tạo thành trận pháp tăng mạnh lực lượng đối phó những người khác, như vậy lúc này Nhậm Kiệt đột nhiên khống chế đại trận hộ tông bùng nổ, vậy là hoàn toàn chấn áp thủy phi tường. Trận pháp chồng lên, uy lực khủng bố, nhất là dưới lực thần hồn của Nhậm Kiệt khống chế, phát huy thuần thục lập tức đè thủy phi tường xuống dưới. Tại sao lại như thế? Ngươi, sao ngươi có thể khống chế đại trận hộ tông, không thể nào. Thủy phi tường sắp chừng rớt cả mắt. Kẻ địch đánh lên, đại trận hộ tông nhà mình không thể điều khiển, còn bị đánh ngược lại, không có chuyện gì làm người ta buồn bực hơn thế này. Đừng nói là hắn, ngay cả Văn Thi Ngữ ở bên ngoài cũng tròn mắt. Đây là chuyện gì, thật là khó tin quá. Đại trận hộ tông, sao lại bị người ta khống chế, hắn đã làm như thế nào? Mau nhìn, Thiên Thủy Tông phát động đại trận hộ tông. Không đúng, sao lại tập kích người Thiên Thủy Tông, giống như đang phối hợp trận pháp bên ngoài. Sao, sao lại thế được, đây là chuyện gì, chẳng lẽ trong Thiên Thủy Tông có người phối hợp với kẻ mặt nạ cười kia? Còn bà nó thật là quái, đây là chuyện gì, đại trận hộ tông lại bắt đầu đi giết người Thiên Thủy Tông? Lần này không giống vừa rồi, tuy rằng người bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong, không thấy. Góc truyện audio.com, được thủy phi tường nổi điên, buồn bực bị đại trận nhà mình đánh cho vỡ đầu mẻ chán, nhưng có thể thấy được đại trận hộ tông đang phối hợp trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Tức thời làm mọi người kinh ngạc không thôi, quá sức kỳ lạ, đây là chuyện gì, sao lại thế này? A, trong lúc Nhậm Kiệt coi như ổn định tình huống, mượn đại trận khống chế được thủy phi tường, đột nhiên cảm thấy trong đầu đau đớn, dấu ấn thần hồn lưu trên người cổ tiểu bảo sắp vỡ vụn không xong. Cách chương.